Sau khi tốt nghiệp tôi làm Long Vương. Chương 93, Long Tâm Đại Duyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàn anh thơm quá đi Tiết Thẩm không phải con rồng ngốc bạch ngọt gì cả. Trong chốc lát đã hiểu rõ rất nhiều chuyện, khó trách cậu cảm thấy trong khoảng thời gian này đàn anh cứ là lạ, còn làm mấy chuyện khiến Long Tâm nóng nảy, khiến Tiết Thẩm cho rằng kỵ sĩ quá trong sáng. Bây giờ kết hợp với việc đàn anh truyền lời không chút che giấu kia không phải trong sáng mà là quá không trong sáng. Thật sự tốt quá mà. Trước đây Tiết Thẩm từng cảnh tỉnh bản thân, vì mình quá thiên vị Giản Lan Tư mà cảm thấy mình không thể vượt qua bản năng chủng tộc, đầu óc dễ dàng bị sắc đẹp làm choáng váng, ý nghĩ kỳ quái. Nhưng nếu như đàn anh ra tay trước thì không tính là nồi của cậu nữa. Cậu chỉ thuận theo bản năng chủng tộc mà thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, Tiết Thẩm cảm thấy hình như đạo tâm của mình hơi bất ổn. Như vầng trăng sáng dần dần rơi xuống đường chân trời. Trên mặt hồ mênh mông màu lam sẫm, một chiếc thuyền rồng dài gần 20 mét tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt chậm rãi hiện lên. Người đứng bên bờ nhìn chiếc thuyền trên mặt hồ kích động ôn nhau. Về rồi, thuyền rồng thần mộc về rồi. Cùng lúc đó, lồng ngực của thanh niên đang ngồi xếp bằng ở bờ đê dài đầy mưa gió hơi phập phồng, tiếp theo chậm rãi mở mắt ra. Tiểu Thẩm, Giản Lan Tư nhận ra hơi thở của Tiết Thẩm đầu tiên, cơ thể căng cứng bỗng dưng thả lỏng, gần như vong tình nửa quỳ xuống, một tay ôm Tiết Thẩm. Em về rồi, em về rồi đây. Tiết Thẩm quay đầu nhìn Giản Lan Tư, con mắt sáng đến kinh người. Dưới ánh trăng non đàn anh càng dễ nhìn hơn. Đôi mắt sâu như vậy, lông mi dài như vậy, mũi miệng cái nào cái nấy đều rất hoàn mỹ, tay nghề xoa móng vuốt cũng rất tốt. Còn lén lút thích cậu, thật ghê gớm nha, tại sao muốn len lén chứ? Điểm đó của loài người không tốt, quá hàm xúc, hy vọng kỵ sĩ có thể dũng cảm hơn một chút. Tiết Thẩm nghĩ thế, tim rồng càng kích động, không nhịn được ôm chặt lấy Giản Lan Tư, trong giọng nói lộ ra vẻ mừng thầm không hề che giấu. Đàn anh ơi, em đã an toàn về bên cạnh anh. Giản Lan Tư cảm thấy giọng điệu Tiết Thẩm hơi kỳ quái, nhưng anh chưa kịp ngẫm nghĩ đã thình lình bị một cái ôm làm thần trí hôn mê. Đầu tiên anh hơi sừng sốt, sau đó khóe môi không chịu khống chế nhếch lên, hai tay đặt trên lưng Tiết Thẩm cũng siết chặt theo. Từ khi Giản Lan Tư xác định được tâm ý của mình với Tiết Thẩm, anh đã từng vô số lần muốn ôm lấy Tiết Thẩm như thế này nhưng lại sợ mạo phạm cậu. Giờ khắc này, mới trải qua thời gian không bao lâu đã làm cho Giản Lan Tư cực kỳ thấp thỏm, sau khi sốt ruột chờ đợi với nỗi sợ hãi trước giờ chưa từng có, lý trí của anh hoàn toàn đứt đoạn, thời điểm Tiết Thẩm ôm mình, anh không có cách nào khắc chế chính mình. Giản Lan Tư chôn mũi trong mái tóc của Tiết Thẩm, anh lại một lần nữa ngửi thấy mùi hương mát lạnh trên người Tiết Thẩm, giống như mùi tuyết, so với trước đây càng rõ ràng hơn, cũng càng làm anh chìm đắm hơn bất kỳ lần nào trong quá khứ. Đám người chờ đợi gặp Tiết Thẩm bên bờ cuối cùng cũng tỉnh lại, rốt cuộc không kìm nén nổi, nhao nhao chạy lên trên đê, bao vây xung quanh Tiết Thẩm, lo lắng hỏi thăm tình hình của cậu. Chuyên gia Tiết, cậu đã trở lại. Cậu không sao chứ, cảm thấy có ổn không? Cái này. Có cần đi kiểm tra cơ thể một chút không? Tôi sẽ đi liên hệ bệnh viện. Bệnh viện kiểm tra cái này được ư? Giản Lan Tư viện Tiết Thẩm đứng lên cũng quan tâm hỏi. Cần đi bệnh viện không? Không cần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tay Tiết Thẩm vẫn treo trên cổ Giản Lan Tư, một tay khác phẩy phẩy với những người khác không kiên nhẫn nói. Tôi không sao, mọi người mau về đi. Chuyên gia Tiết, cậu không cần khách khí với chúng tôi. Đồng công thấy thế vội vàng tiến lên, tha thiết vươn tay muốn nắm lấy cánh tay Tiết Thẩm. Đây là việc chúng tôi phải làm. Tiết Thẩm thấy tay cậu ta sắp tới, nhanh chóng né sang một bên, cau mày hỏi. Định làm gì đó hả? Dìu cậu đó, trên mặt đồng công lộ vẻ xấu hổ. Cậu xem cậu mệt đến mức không đứng thẳng nổi, để chúng tôi chăm sóc cậu đi. Những người khác nhao nhao gật đầu, vẻ mặt đều hết sức lo lắng. Tiết Thẩm vốn là thanh niên trẻ khỏe mạnh mẽ như vậy, vác hai con yêu quái còn không thở gấp, kết quả vừa trở về từ U Minh giới một cái là cả người treo trên người Giản Lan Tư, rõ ràng là quá hư nhược, đứng còn không nổi. Đây không chỉ không mệt muốn chết đâu, làm không tốt có khi tinh thần đã bị tổn thương dưới U Minh giới. Vì đưa anh hùng Bình Ngọc Sắt xuống âm phủ mà Tiết Thẩm mới gặp khó khăn, hiện tại cậu suy yếu như thế, bọn họ là người dân của thôn Ngọc Sắt làm sao có thể làm như không thấy, quảng gánh cho một mình Giản Lan Tư chứ. Hơn nữa, Giản Lan Tư cũng vừa mới đánh yêu quái dòng xoáy xong, có khi còn mệt hơn ấy. Nghĩ vậy, không chỉ đồng công, những người cũng nhốn nháo tiến lên, làm bộ muốn đỡ Tiết Thẩm. Chuyên gia Tiết, lại đây, tôi đỡ cậu, tôi sức lớn, tôi ôm cậu cứ yên tâm. Cậu ngủ trong lòng tôi cũng không vấn đề gì, tôi bảo đảm cậu sẽ không cảm thấy tí sóc này nào. Đám người tôi một lời anh một câu, ba chân bốn cẳng, không nói đến Tiết Thẩm, sắc mặt Giản Lan Tư đã trầm hết xuống, nhưng anh không tiện thay Tiết Thẩm từ chối lòng tốt của người khác, chỉ có thể khẽ nghiêng người, bất động thanh sắc ngăn những cái tay nhiệt tình kia lại. Kiên nhẫn của Tiết Thẩm lại không tốt như thế, chẳng bao lâu đã bực bội không chịu được, khó chịu nói. Tôi không sao, mọi người đều về đi, tôi chỉ muốn ở cùng với đàn anh của tôi thôi. Nghe thấy lời của Tiết Thẩm, lông mày Giản Lan Tư lập tức giãn ra, tâm trạng vui vẻ lên, anh không còn khắc chế chính mình, danh chính ngôn thuận ngăn những người khác lại, nói. Cảm ơn ý tốt của mọi người, có tôi chăm sóc cho Tiểu Thẩm là được rồi. Những người khác hai mặt nhìn nhau, bọn họ thật sự quan tâm tới Tiết Thẩm, nhưng Tiết Thẩm đã nói thế thì bọn họ miễn cưỡng tiếp lại không thích hợp. Vậy, chuyên gia Tiết chú ý chút nhé, có gì không thoải mái cứ nói thẳng, đừng che giấu. Tiết Thẩm, thật sự không có chuyện gì. Giản Lan Tư xích lại gần gò má của cậu, một tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc mai cậu. Có mệt không? Hai tay Tiết Thẩm lập tức treo trên cổ anh, con mắt lóe sáng lấp lánh. Mệt chết, sau khi nghe được tiếng lòng của Giản Lan Tư dưới u minh giới, trong lòng Tiết Thẩm vẫn đang gieo hò, loại cảm giác này đối với cậu mà nói cũng không được tính là xa lạ. Khoảng thời gian cậu ở cùng Giản Lan Tư thỉnh thoảng sẽ có cảm giác này. Tuy nhiên trước đó cậu cảm thấy là đầu óc mình bị sắc đẹp làm choáng váng, còn có chút ngại ngùng. Hiện tại biết Giản Lan Tư thích cậu, cậu lập tức cảm thấy chính đáng hơn. Nếu không phải hiện tại không phải lúc thích hợp, cậu muốn quấn lên người Giản Lan Tư luôn. Giản Lan Tư bị Tiết Thẩm treo trên người, trong lòng sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn và hài lòng trước giờ chưa từng có, anh suy nghĩ một lát, dứt khoát bế ngang Tiết Thẩm lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh ôm em về xe nhé. Lần đầu tiên Tiết Thẩm ở trạng thái tỉnh táo mà thân mật với một người như vậy, chỉ cảm thấy thứ cảm giác này quá là khiến rồng trầm mê. Cậu không hề cảm thấy thẹn thùng, còn thuận thế chôn đầu vào cổ Giản Lan Tư rụi rụi. Được nha, người dân thôn Biển Ngọc Sắt trơ mắt nhìn Tiết Thẩm nói với bọn họ không có việc gì quay lại. Yếu ớt, treo trên người Giản Lan Tư cuối cùng còn muốn Giản Lan Tư ôm, lập tức cảm thấy càng xúc động hơn. Chuyên gia Tiết không chịu làm phiền bọn họ đó. Đó là tình cảm cao thượng sâu đậm cỡ nào. Các thôn dân vốn cảm xúc bùng nổ, vừa cảm động, có mấy người nhịn không được lau lau khóe mắt. Ngô Xuân Thiên cảm thấy mọi chuyện đã khá hơn, tranh thủ thời gian bắt đầu giữ gìn trật tự. Mọi người tránh ra chút, đừng vây quanh chuyên gia Tiết, để chuyên gia Tiết hít thở không khí. Đúng đúng đúng, mọi người tránh ra chút đi. Người trên đê bất luận già trẻ đều mau chóng đứng nép sang bên cạnh, bảo đảm không ngăn chặn không khí của Tiết Thẩm. Quả nhiên, bọn họ vừa nhường lối, sắc mặt Tiết Thẩm dễ nhìn hơn hẳn. Các thôn dân nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, chuyên gia Tiết hít thở được không khí mới mẻ, tinh thần đã chuyển tốt rồi. Nội tâm Tiết Thẩm quả thật rất hài lòng nói, lăn đi là được rồi, đừng cản trở tôi và đàn anh. Giản Lan Tư ôm Tiết Thẩm lên bờ, người dân thôn Biển Ngọc Sắt cũng theo sau, đỡ nhau cùng đi về. Vừa đi vừa cảm khái đêm nay đúng là một trải nghiệm thần kỳ. Lương Sư Công nghĩ tới trước đó mình còn muốn đuổi hai người Tiết Thẩm và Giản Lan Tư đi, càng cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. May mắn là hai vị chuyên gia không để tâm hiềm khích lúc trước. Cũng may mắn phục ba Long Quân đại nghĩa. Lương Sư Công chăm chú suy tư một hồi rồi nhìn về phía Đồng Công, trịnh trọng nói. Tiểu Đồng, nghi thức phân thần của Phục Ba Long Quân lần này có thể để cho ta chủ trì không? Đồng Công nghe vậy kinh ngạc, bác nguyện ý sao? Lương Sư Công là bô lão trong thôn, ở vùng Biển Ngọc Sắt có uy vọng khá cao, các trưởng bối đều nguyện ý nghe ông, người trẻ tuổi cũng tôn kính ông. Ông còn là người trông miếu của Kháng Dương Long Vương, biết rõ ràng đồ cúng phân thần, nếu như ông có thể chủ trì nghi thức phân thần của Phục Ba Long Quân, tự nhiên có thể giảm sự lo nghĩ của người ngoài đối với Long Quân xuống thấp nhất, không còn gì tốt hơn. Có điều trước đó cảm tình của Lương Sư Công đối với Phục Ba Long Quân cực kỳ mâu thuẫn, bọn Đồng Công mới không dám mở miệng mời ông. Không nghĩ tới bây giờ Lương Sư Công lại chủ động đứng ra. Tuy nhiên Đồng Công cũng không lập tức đồng ý ngay, do dự hỏi. Sư Công, bác đến chủ trì, không sợ chọc giận Long Vương sao? Lương Sư Công nghe thế rơi vào im lặng, sau đó mới thở một hơi thật dài. Nếu Long Vương còn nhớ tới người dân Ô Thành, làm sao có thể để Kiệt Xu chịu tội lâu như vậy, để cho đại ca của ta, nhóm bạn thôn cũ của ta phiêu bạt lâu như vậy, làm sao có thể, để Ô Thành chịu hạn hán lâu đến thế? Đây là chúng ta thiếu Phục Ba Long Quân, nếu Long Vương giáng tội, bác chịu là được. Không chỉ những người già trong làng như Lương Sư Công, vài yêu quái và quỷ cũng rất xấu hổ. Hoa Liên bay bên cạnh nói, quả thật lần này Kháng Dương Long Vương quá thất trách. Bàng Sương Khanh gật đầu, ta cũng ủng hộ Phục Ba Long Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm con của ở sông Đại Hoang, đối với nước ở đây nó hiểu quá rõ, vừa có hơi thở rồng lướt qua, sinh tức hỗn loạn rõ ràng, êm xuôi hơn nhiều. Nó liếm liếm khóe miệng, xích lại gần Hoa Liên nhỏ giọng hỏi. Ngư huynh, ngài có thể nói tốt vài câu về tôi trước mặt Thẩm ca không, để tôi đi ăn máng khác làm người hầu trong miếu của Phục Ba Long Quân. Hoa Liên khẽ liếc mắt, không phải cậu khinh bỉ tôi chịu người phàm sai sử hả? Bàng Xương Khanh ưỡn lồng ngực chính nghĩa lẫm nhiên, người phàm bình thường có thể so sánh với Thẩm ca ư? Hoa Liên phẩy phẩy vây cá, cậu biết đường đấy, no problem, quay về tôi nhất định sẽ nói giúp cậu một chút. Bàng Xương Khanh mừng rỡ chắp tay. Đa tạ ngư huynh, Khà Bác Chí khiêng yêu quái dòng xoáy đi theo bên cạnh, nhìn một hồi, thực sự không nhìn được nói. Ngư huynh, anh không thể dùng hình người để nói chuyện à, con cua tinh người ta rõ ràng vẫn duy trì hình người, còn Hoa Liên lại luôn dùng hình cá, coi như hắn là quỷ cũng cảm thấy sắp mù rồi. Dùng chân đi đường mệt lắm, Hoa Liên mảnh mai đáp, bay nhẹ nhàng hơn, Khà Bác Chí, ngư huynh, tôi muốn nhắc nhở cá bình thường không biết bay. Hoa Liên lẽ thẳng khí hùng. Cậu cảm thấy tôi giống cá bình thường sao? Khà Bác Chí, chết tiệt không phản bác được. Đang nói, đột nhiên Bàng Xương Khanh cảm thấy có chỗ không đúng bèn hỏi. Quỷ nước ngươi không phải quỷ à, sao vừa nãy không cùng xuống âm phủ? Ngô Kiệt Xu ở lại rất bình thường, bà là người trấn thủ thủy phủ Đại Hoang, mặc dù thủy phủ Kháng Dương không quản, nhưng dù sao bà cũng đã được chính thức sắc phong, chắc chắn không thể rời khỏi sông Đại Hoang. Nhưng tên quỷ nước này là chuyện gì xảy ra? Cấm chế của ma trành vồ trên người hắn đã được giải, hẳn có thể đầu thai. Khà Bác Chí, à, một tiếng, tôi không muốn đi, làm người không có ý nghĩa, tôi cảm thấy làm quỷ cũng rất tốt, tôi nghĩ làm quỷ mấy năm, chuyện đầu thai để sau hãng nói. Bàng Xương Khanh nghe thế thì không nói gì nữa, quỷ như vậy cũng không hiếm thấy. Chúng sinh đều khổ, luôn có người muốn trốn tránh, tuy nhiên. Bàng Xương Khanh nhắc nhở, ngươi có biết quỷ cũng sẽ đói không? Mặc dù đói đến chậm hơn chút nhưng cũng cần bổ sung năng lượng, cần có đồ cúng của nhân gian để ăn. Mặt quỷ của Khà Bác Chí xanh mét, má, không phải làm quỷ rồi mà tôi vẫn phải làm việc chứ. Bàng Xương Khanh, ngươi có thể lựa chọn làm một quỷ nghèo đói khát. Khà Bác Chí rơi nước mắt lã chã, thực không dám giấu giếm, hồi còn sống tôi chính là quỷ nghèo. Sức của kỵ sĩ rất lớn, Giản Lan tự ôm Tiết Thẩm đi đường hoàn toàn không thành vấn đề, Tiết Thẩm liền yên tâm treo trên đó, chỉ không nhịn được nghĩ muốn cọ sát anh. Rồng không tốt ở điểm ấy, tâm trạng hễ sao động là muốn cuộn người lại cọ sát. Đàn anh có để ý không nhỉ? Tiết Thẩm thầm nghĩ trong lòng, len lén mở mắt ra định nhìn biểu cảm của Giản Lan Tư một chút, Giản Lan Tư như có cảm giác nên cũng cúi đầu nhìn xuống. Ánh mặt hai người va vào nhau, Giản Lan Tư, sao thế? Không thoải mái à, Tiết Thẩm im lặng một lát, em muốn mài răng, Giản Lan Tư bật cười, có chút bất đắc dĩ, lại tràn đầy dung túng nói. Vậy em mài đi, ban đầu Tiết Thẩm chỉ muốn tùy tiện tìm cái cớ, nhưng ngữ khí Giản Lan Tư quá dịu dàng, nghe anh nói chuyện Tiết Thẩm ngược lại thật sự hơi muốn mài răng. Cậu cũng phải loại rồng khách khí, Giản Lan Tư không có ý kiến, cậu cũng chẳng buồn xoắn suýt bấy giờ. Ngao, một cách ngậm cổ Giản Lan Tư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Lan Tư cảm thấy cổ nóng lên, dẫn theo cảm giác ẩm ướt mơ hồ, ngay sau đó, hai cái răng nanh nhọn cọ sát trên động mạch của anh. Giản Lan Tư không khống chế được run một cái, hầu kết trượt lên xuống, nuốt một ngụm nước miếng. Tiết Thẩm vẫn cảm thấy chưa đủ, đầu hướng vào trong cổ anh chen lấn, khiến bản thân dán sát vào Giản Lan Tư, mới thỏa mãn thở ra hơi thở rồng. Đàn anh thơm quá đi, nói nghiêm túc thì không phải thơm, mà là thứ mùi khiến rồng yêu thích. Dùng kiến thức khoa học Tiết Thẩm học được ở nhân gian để phân tích hẳn là pheromone trong truyền thuyết. Tuy nhiên rồng tất phải có dáng vẻ của rồng, Tiết Thẩm nhớ kỹ lời khen rất nhiều Long Vương dành cho mỹ nhân đều là thơm thơm. Mặc dù cậu chưa phải Long Vương nhưng đối với người đẹp cũng không thể chậm trễ. Đàn anh đẹp nhất xứng đáng nhận lời khen thơm nhất. Vốn nỗi lòng của Giản Lan Tư đang bất ổn, nghe vậy dưới chân chợt lảo đảo. Chấm, là ảo giác của anh ư, cứ cảm thấy Tiết Thẩm dùng từ là lạ. Cách chương.